99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2147, chương 2132, nàng sẽ đem ta giết rơi. Thẩm Mạn Đình nói đến đây lời nói thời điểm, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Lạc An, trông thấy cái kia hiển nhiên càng ngày càng trầm mặc bộ dáng. Trong lòng không nói ra được ủy khuất, nước mắt rơi đến càng hung, nhịn không được đem ôm Thẩm Lạc An hai tay thu được càng chặt. Lớn tiếng khóc, ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi có phải hay không càng ưa thích cái kia Thẩm Mạn Đình? Liền không muốn ta? Thẩm Mạn Đình đã dùng hết khí lực đem hắn ôm lấy. Thanh âm nửa điểm không có kiềm chế mà kêu khóc. Lão công, thích ngươi người là ta. Không phải người kia, ngươi không muốn thích nàng. Có được hay không? Dạng này tiếng khóc, nghe được Thẩm Lạc An đau lòng nắm chặt đau. Nàng bất an, nàng sợ hãi rõ ràng truyền đến. Thẩm Lạc An do dự một chút, vẫn là đưa nàng ôm chặt, ôm vào trong ngực, nói khẽ, nói cái gì lời ngu ngốc. Ta yêu là Mạn Đình, vẫn luôn là, đừng khóc, lại khóc liền khó coi. Không phải, không phải. Thẩm Mạn Đình phi thường chấp nhất, ôm hắn hô, người biết không phải ta, ta không phải nàng, nàng không phải ta, ta biết, nàng chán ghét ngươi, ngươi cũng biết rõ nàng chán ghét ngươi, vì sao ngươi không thể chỉ thích ta một cái. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, từng đợt truyền đến, mỗi một câu nói đều ở đâm Thẩm Lạc An tâm. Đúng vậy a, Thẩm Mạn Đình chán ghét hắn. Ngay cả Tiểu Mạn Đình đều biết, vì sao hắn vẫn còn tại chấp nhất. Có lẽ, chỉ là bởi vì, với hắn mà nói, bất luận là nguyên bản Thẩm Mạn Đình, vẫn là 12 tuổi Hà Duẫn Tồn, cũng là cùng là một người duyên cớ a. Gặp Thẩm Lạc An lại không nói lời nào, Thẩm Mạn Đình khóc đến càng hung, dương mắt đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã khóc đỏ. Nhìn xem trước mặt nam nhân, tay rút ra dâng lên hắn mặt, Thẩm Mạn Đình trực tiếp đích thân lên hắn môi, vụng về mà vội và đem hắn gặm hôn. Thẩm Lạc An không có cự tuyệt, cũng không có đáp lại, một đôi mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, trong lòng có chút phức tạp. Thẩm Mạn Đình đánh cái khóc cách, nói, nàng rất chán ghét ta đối với ngươi dạng này, không muốn để cho ta làm như vậy. Ngay sau đó, hai tay ôm vào cổ của hắn, thế nhưng là ta rất thích. Ta rất thích lão công hôn ta bộ dáng. Ngươi hôn lại hôn ta. Ôm ta một cái nữa có được hay không? Thẩm Lạc An nghe vậy, vành môi nhếch, Thẩm Mạn Đình thân thể run một cái, hít mũi một cái, làm bộ lại muốn khóc. Nước mắt một lần lăn xuống đến, nhìn xem hắn hoàn toàn chính là một hài tử. Nói, lão công, ngươi vì sao không nói lời nào? Vì sao không trả lời ta? Thẩm Lạc An than nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Với ta mà nói, ngươi chính là Thẩm Mạn Đình, Thẩm Mạn Đình chính là ngươi. Ta không có cách nào đem ngươi trở thành hai người. Mạn Đình, ngươi là hài tử mụ mụ, là thê tử của ta. Không phải, Thẩm Mạn Đình thanh âm ong ong, nàng mới không phải thê tử ngươi, chỉ có ta là thê tử ngươi. Ta yêu ngươi, nàng không yêu ngươi, ngươi không nên bị lừa gạt. Thẩm Lạc An tâm, một lần lại bị đâm tổn thương. Thẩm Mạn Đình khóc sụt sùi, nắm lên Thẩm Lạc An tay, nói, ngươi chiếc nhẫn này, là ta đeo lên cho ngươi đi. Đợi tháng sau hôn lễ, ta còn muốn mang cho ngươi một lần. Chỉ cần ngươi không muốn để cho cái kia Thẩm Mạn Đình trở về, ta liền có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi. Lão công, van cầu ngươi, yêu ta có được hay không? Thẩm Lạc An có chút giật mình. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thẩm Mạn Đình con mắt ngậm tràn đầy nước mắt, đối lên với ánh mắt hắn, gằn từng chữ, ta không biết, ta chỉ là như thế này cảm thấy. Nếu như ngươi yêu nàng, nàng liền sẽ đem ta giết chết. Nếu như ngươi yêu ta, ta liền sẽ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.